Chương 46, ngươi tối hôm qua quá tuyệt vời. Thẩm Mi Trang vừa nói vừa cố ý đỉnh lên gò đồng đảo, lộ ra hơn nửa bả vai, chớp chớp con mắt, đi tả mở thuộc nữ mới có nữ không mị liêu đắc nhân tâm ngứa. Xui xẻo Lưu Húc hắn biết Thẩm Mi Trang lại đang đùa giỡn người, bất đắc dĩ nói, thẩm ti ngươi nằm trên ghế salon, nhắm mắt lại, ta xoa bóp đầu của ngươi thử xem. Tốt. Thẩm Mi Trang cười bình nằm trên ghế salon, sau đó nhắm mắt lại. Lưu Húc ngồi vào Thẩm Mi Trang đầu bên cạnh, hai tay đặt ở trên chán nàng, từ từ ấn ma. Hắn điều động nguyên khí, sử dụng vọng khí thuật, quan sát Thẩm Mi Trang đầu bệnh khí. Suy nghĩ một chút, điều động nguyên khí tụ ở hai ngón trỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng trong lòng đang suy tư làm sao tẩy rửa bệnh khí. Thẩm Mi Trang trong mũi phát sinh nhẹ nhàng giọng mũi, nhẹ nói, Lưu Húc, tay của ngươi nóng quá, sờ ta thật thoải mái, ta có chút tin tưởng ngươi có khí công. Lưu Húc không có tiếp lời, hít sâu một hơi. Sử dụng đổi vận thuật một cô ấm áp khí lưu từ Lưu Húc phần bụng dọc theo thân thể lưu động đến tay trái, lực lượng vô hình từ hắn tay trái bay ra, tiến nhập Thẩm Mi Trang đầu, rơi vào đoa nở kia bệnh khí mặt ngoài, từ phía trên lấy ra một đoàn bệnh khí, rất nhanh phản hồi Lưu Húc thân thể, trở lại bụng trung đan điền chỗ. Lưu Húc đem Thẩm Mi Trang bệnh khí trực tiếp chuyển rời đến trong thân thể của mình, hắn người mang thần quỷ thất sát lệnh, thần quỷ đều là giết, chính là bệnh khí tự nhiên không nói chơi. Được rồi, Lưu Húc tay nắm cửa từ Thẩm Mi Trang cái trán lấy ra, lại phát hiện Thẩm Mi Trang lại ngủ thiếp đi. Lúc này Thẩm Mi Trang hô hấp đều đều, trên mặt tiểu tụy vẻ hoàn toàn tiêu thất, thậm chí làm cho một loại tươi cười rạng rỡ cảm giác. Xem ra là tạo nên tác dụng, như vậy cũng tốt, Lưu Húc cao hứng vô cùng. Hắn tự tay muốn đẩy Thẩm Mi Trang đánh thức nàng, nhưng ngừng lại, Thẩm Mi Trang đau nửa đầu gần nhất càng ngày càng nặng, giấc ngủ không quy luật, thường thường mất ngủ, bằng không cũng sẽ không tiểu tụy như thế. Lưu Húc không có để ý Thẩm Mi Trang, lặng lẽ dựa vào sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng có chút mệt mỏi. Nhoáng lên chính là 2 giờ, Lưu Húc cái bụng cô lô lô kêu nhỏ, nhìn một chút mắt Thẩm Mi Trang, phát hiện nàng ngủ rất say, không chút nào thanh tỉnh dấu hiệu, làm khó. Một lát sau, hắn khom lưng ôm lấy Thẩm Mi Trang, chậm rãi đi tới ngoại thất, đem nàng nhẹ nhàng thả lên giường. Thẩm Mi Trang người xuyên áo tắm, đối với giấc ngủ thật không tốt, thế nhưng, song phương quan hệ dù sao không có như vậy thân mật, Lưu Húc không có giúp nàng cởi quần áo, lại tìm một khối chăn mỏng, đắp ở trên người nàng. Ra khỏi ngoại thất, Lưu Húc mới nhớ tới mục đích tới nơi này, còn không có hướng Thẩm Mi Trang muốn chìa khóa, thậm chí ngay cả biệt thự địa chỉ cũng không biết. Lưu Húc chỉ có thể trước hết chờ một chút, nói không chừng nàng rất nhanh thì có thể tỉnh lại, vì vậy ở trong tủ lạnh tìm được một ít bánh ngọt. Sau khi ăn xong, một bên xem TV, một bên chơi điện thoại di động. Thình thế tiểu khu cách đó không xa đầu phố. Dừng xe đỗ xe taxi hơi ngừng. Nôn hoa cửa xe mở ra, một mỹ nữ ghé vào xe châu ngồi, ói hy lý hoa lạp. Mỹ nữ, ngươi không có thổ ta trên xe a, phải thêm vệ sinh phí. Tài xế lớn tiếng nói, không phải quá ánh mắt lại không thành thật, nhìn chằm chằm người xuyên tề bê quần sóc nhỏ mỹ nữ. Mỹ nữ tuổi không lớn lắm, nùng trang diễm mạn, nhìn một cái liền không phải là cái gì đường ngay tử. Lao nương thổ xe ngươi bên trên đó là nể mặt ngươi, còn tìm lao nương muốn vệ sinh hư hư thực thực. Tiểu thư mỹ nữ sau khi ói xong, lau miệng, tức giận nói. Mỹ nữ, nếu không ngươi theo ta, cũng không cần ngươi vệ sinh mất. Tài xế cợt nhả nói. Lão nương lại không thổ xe ngươi bên trên trả hết nợ khiết phí, một bên chơi đàn đi, các lộ ủy chưa lúc nào con đường này là của ngươi đang nói, dựa vào còn cùng ngươi, dáng dấp như thế có hình dạng, hán gian xuất thân à, muốn tìm đi mẹ ngươi đi tiểu thư mắng. Mỹ nữ mắng xong chuẩn bị xoay người rời đi, dáng dấp kia giống như hán gian tài xế yêu ớt nói câu, đại tỷ, vệ sinh phí ta đây không muốn được không, tiền xe có thể phải cho ta nha dựa vào, cái gì đại tỷ nha, lão nương có giả như vậy sao gọi tiểu thư, hiểu không phải cho. Không cần tối lại, mua cho ngươi vòng vòng đi. Tiểu thư đi về tới lấy ra một tờ 100 nguyên tiền giá trị lớn cho tài xế kia. Cái kia giống như hán gian tài xế mang câu, ép bở lái xe rời đi. Tiểu thư hướng trong ngõ hẻm đi tới, mới vừa đi phân nửa đã bị một cái thanh âm trầm thấp gọi lại. Mỹ nữ bồi bồi ta trách địa tiểu thư lên tiếng trả lời ngừng lại, cũng hướng cái kia phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Hơn nửa đêm mặc như vậy, ra tới dọa lao nương láo nương không rảnh ngươi lời nói nhảm. Cút một bên ra cái kia phát sinh thanh âm trầm thấp nam nhân ăn mặc thanh lục sắc sáo trang, đứng ở dưới bóng tối, không cách nào thấy rõ tướng mạo. Nô hắn không hề cho tiểu thư cơ hội nói chuyện, bước nhanh về phía trước, tự tay che miệng của nàng. 3. Các lộ ủy chưa đến 10 giờ tối, Thẩm Mi Trang còn không có tỉnh, Lưu Húc phi thường bất đắc dĩ, hắn muốn trở về, nhưng lại sợ tiếp thu trị liệu sau Thẩm Mi Trang sau khi tỉnh lại có vấn đề gì, mấu chốt nhất là, Lưu Húc nghe thấy được thi khí. Cái này địa phương tại sao có thể có loại đồ vật này, suy nghĩ một chút, Lưu Húc lại lắc đầu. Việc không liên quan đến mình không lao tâm. Thế nhưng bất đắc dĩ, Lưu Húc cũng chỉ có thể ở lại chỗ này qua đêm, cho nên hắn thẳng thắn ở sofa ngủ. Sáng sớm một tiếng thét chói tai đem Lưu Húc thức dậy. A sau đó, cửa phòng ngủ mở ra, người xuyên áo tắm Thẩm Mi Trang vọt ra, nàng vẻ mặt kinh hỉ, dường như có cái gì thiên đại hảo sự. Ngày hôm qua Thẩm Mi Trang còn đầy mặt tiểu tụy, phi thường lộ vẻ già, nhưng hiện tại khỏe mắt không có, da thịt nữ tiểu non cùng thiếu nữ tựa như, nhìn qua phi thường khỏe mạnh, giống như là trẻ 5-6 tuổi. Lưu Húc liền vội vàng đứng lên, con là có chút mơ hồ. Thẩm Mi Trang xông lại, đạp sàn nhà rung động đùng đùng, bắt lại Lưu Húc hai cánh tay, hưng phấn mà kêu to, Lưu Húc, ngươi tối hôm qua quá tuyệt vời. Lưu Húc sợ đến một cái giật mình, vội vàng nói, Thẩm Ti, ta chẳng hề làm gì cả, ngươi không nên hiểu lầm. A Thẩm Mi Trang sửng sốt, xì nở nụ cười, cười má lún đồng tiền như hoa. Nàng tự tay nhẹ véo nhẹ bóp Lưu Húc mặt, nói, ngươi loạn suy nghĩ gì à, ta là nói ngươi tối hôm qua khí công quá tuyệt vời, ta đã nhiều năm rất không ngủ qua thư thái như vậy. Ta vừa xong mịch có soi gương, liền khí sắc đều đã khá nhiều. Tiểu Lưu Húc, cảm ơn ngươi. Thẩm Mi Trang trong mắt lộ ra nồng nặc cảm kích, đồng thời còn có một vẻ ôn nhu. Lưu Húc nói, Thẩm Ti, ngươi đừng nói như vậy, là ngươi giúp ta trước đây được rồi, chúng ta cũng đừng ở chỗ này nhi tạ ơn tới tạ ơn lui. Thẩm Mi Trang làm người thẳng thắn, nói, như vậy đi, ta nhận thức ngươi làm đệ đệ, có được hay không?